Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tự phụ. Nói cách khác, chuyện lần này bởi vì nàng quan hệ, trừ yêu ra từ chức bên ngoài, Tô Nghiễn Quân cũng rơi đài. Nàng lại nghĩ tới sáng hôm nay tiếp vào điện thoại, lại đánh thời điểm, đã tắt máy, Chu Phán sụi lơ trên ghế, ánh mắt đờ đẫn. Xong, buổi chiều các đại V tập thể báo đạo trận này sự kiện tiến triển. Các tin tức lớn trang đầu đầu để viết, Chu Phán lại thả cuồng ngôn thảm tao đánh mặt, Thương Ngọc Hồ hiện thân huê bua hộ đồ. Tất cả web portal việc này đều đã bị đỉnh lên đầu đề. Bạn trên mạng nghiêng về một bên mắng Chu Phán tự làm tự chịu. Từ thứ 99 phong thư tình chiếu lên mới bắt đầu. Nàng rõ ràng hẳn là lấy diễn kỹ phục chúng, lại vẫn cứ bê bối không ngừng, thậm chí đến cuối cùng liên lụy thứ 99 phong thư tỉnh phòng bán vé. Lúc ban ngày đế đô thứ 99 phong thư tỉnh phòng bán vé tuy có chỗ đề cao, nhưng cũng liền chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. 2 giờ chiều về sau tuy nói phòng bán vé đã từng bởi vì Chu Phán mở họp báo mà lại lần nữa nóng này. Nhưng theo Thương Ngọc Hồ phát biểu, phòng bán vé lại rơi xuống vào cốc trong, rất đến buổi tối, có người bạo suất thứ 99 phong thư tình, mua vé phòng nội tình. Có bạn trên mạng tại trên mạng nhắn lại, chỉ ra bản thân buổi sáng cùng bạn bè đi đế đô gian nào đó rạp chiếu phim xem phim. Mua vé thời điểm biểu hiện số phiếu đã bán hơn phân nửa. Thật vất vả cướp được một chương. Tiến vào một gian cái gọi là phiếu bán sạch rạp chiếu phim lúc. Bên trong lại không có một ai, như U Linh nơi trốn. Một tin tức như thế nếu như là bình thường thì cũng thôi đi. Tại lúc này lại là chí mạng, trên mạng mỉa mai Chu Phán người càng ngày càng nhiều. Thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim mặc dù không có lên tiếng dẫm Chu Phán một cước. Nhưng cũng không có lại vì nàng nói chuyện. Theo yêu gia rời trước, Chu Phán trong tay nguyên bản tiếp đại ngôn, thông cáo cùng Tống Nghệ chờ hoạt động đều tạm thời bị kêu dừng. Nàng tại Thế Kỷ Ngân Hà còn có 6 năm hiệp ước. Lần này bị tuyết tàng về sau, có thể hay không lại bị bắt đầu dùng vẫn là không thể biết được. Ban đêm Bùi Dịch vốn là muốn mang Giang Sắt tiến về triều kiến các cùng Nhiếp Đạm mấy người ăn cơm. Nào biết Giang Sắt đả thông Thương Ngọc Hồ điện thoại về sau. Lại cùng Thương Ngọc Hồ hẹn cơm tối. Tự nhiên liền không thể cùng hắn đồng hành. Hắn trước đưa Giang Sắt đi định ngày hẹn Thương Ngọc Hồ địa phương. Nơi này chỉ là một nhà phòng ăn riêng quán. Bề ngoài cũng không thấy được. Giang Sắt tới được thời điểm thời gian còn sớm. Trong nhà hàng dĩ nhiên đã ngồi hơn phân nửa người. Bùi Dịch sau khi đậu xe xong theo nàng tiến vào quán cơm bên trong còn không muốn đi. Thương Ngọc Hồ hiển nhiên là khách quen của nơi này. Giang Sắt báo ra danh tự thời điểm, nhà hàng lão bản tự mình lĩnh nàng tiến vào một gian bí ẩn tính rất tốt trong rạp. Trước hiếu kỳ nhìn Bùi Dịch một chút, mới cười hỏi Giang Sắt, ngài chính là Thường lão sư học sinh à. Buổi chiều trên mạng chuyện phát sinh, lúc này cũng sớm đã truyền ra. Lão bản nhìn qua chừng 50 tuổi, buộc lên tạp dề, xoa xoa tay, sau đó muốn ăn cái gì, nói với ta một tiếng, có cái gì không yêu, cũng nói cho ta, hắn có chút hưng phấn, ta tự mình xuống bếp, Thường lão sư là chúng ta chỗ này khách quen, ta cùng lão bà ta từ lúc tuổi còn trẻ liền rất thích nàng đóng phim. Đây là Thường lão sư lần thứ nhất nhận đồ đệ đâu. Lần sau ngài rảnh rỗi liền nhiều đến ngồi một chút một. Giang Sắt ngậm lấy ý cười gật đầu. Kia lão bản lại nói hai câu. Còn tự thân ra ngoài ngâm ấm trà tới. Bùi Dịch ngồi ở Giang Sắt bên cạnh. Quan sát một chút cái này phòng. Nơi này trang trí đơn giản cổ phác. Bàn ăn cái ghế đều là làm bằng gỗ. Lại lau đến rất sạch sẽ. Mang theo cổ hương cổ sắc hương vị. Bên cạnh bàn ăn ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài là một mảnh mái hiên. Bên ngoài có thể nhìn thấy đất tiết cùng loại một mảnh tịch mai cây. Trên nhánh cây treo nụ hoa, cho dù là nhắm cửa sổ, cũng giống như có thể nghe được hương khí giống như. Giang Sắt thoát áo khoác ngồi xuống thời điểm, nhìn Bùi Dịch cũng một bộ nghĩ thoát áo khoác ngồi xuống bộ dáng. Có chút ngoài ý muốn, ngươi còn không đi, hắn liền có chút buồn bực, nàng một đôi cánh tay giao hòa đặt lên bàn, ngón tay thon dài, tóc uốn lượn khúc chiết choàng tại nàng đầu vai, có mấy sợi rũ xuống trước ngực nàng, móc ra đường cong mượt mà ngực, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn ta đi. Hắn cũng đi theo ngồi xuống, kỳ thật Nhiếp Đạm đã đánh mấy cái điện thoại thúc hắn. Lúc trước lúc lái xe liền nhận được hai cái, trong miệng hắn ngược lại nói, đến rồi, bước chân lại một chút cũng không nghĩ xê dịch, răng sắt nghiêng đầu cầm điện thoại di động nhìn thời gian. Nhắc nhở hắn, người cùng Nhiếp Đạm bọn họ hẹn chính là 6 điểm, lúc này đã 5 giờ rưỡi, Bùi Dịch đưa tay đi để trên bàn ấm trà đổ nước. Lão bản đưa tới chính là trà ô long. Đầu ngón tay hắn đụng một cái chén trà, đưa cho răng sát, tốt a, ngươi sau đó liên hoan xong gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi, hắn có chút lưu luyến không rời đứng dậy. Răng sát bưng trà nho nhỏ miệng uống vào, hơi nóng lượn lờ bên trong nàng hai con ngươi nửa buông thõng. Dày đặc lông mi thật dài đem cặp kia cố phán sinh tư con mắt ngăn chờ. Được, nàng nhẹ gật đầu. Bùi Dịch từ phòng lúc đi ra, vốn là muốn trước sớm đem sổ sách kết liễu, lão bản lại chết sống không chịu, ta cũng nhìn đến ra ngài không thiếu mấy cái này tiền nhi. Thương tỷ mang học sinh qua tới vẫn là đầu một lần. Ta cũng không phải mời không nổi một bữa cơm, trong tiệm khách nhân cũng nhiều. Nghe đến lão bản tự mình xuống bếp, đều ồn ào nói ngày thường tới rất ít nếm đến lão bản tài nấu nướng. Lão bản trà ô long phao đến không sai, nước trà có chút bỏng miệng, thích hợp ngụm nhỏ uống. Thời tiết như vậy bên trong, răng sắt mới uống hai chén, trên thân liền ấm áp lên. Nàng cùng Thường Ngọc Hồ hẹn cũng là 6 điểm, bất quá cùng người hẹn lúc gặp mặt, răng sắt luôn luôn thích sớm đi ra ngoài, phòng ngừa khả năng sẽ gặp phải kẹt xe hoặc sự tình khác chậm trễ. Thời gian dư thừa nàng mang theo bản đầu tuần từ thư viện mượn tới sách chuẩn bị giết thời gian. Bùi Dịch sau khi đi nàng vừa mới nhìn không đến 10 phút thời gian. Thường Ngọc Hồ liền đến, nghe lão Ngô nói, người đã tới một khắc đồng hồ tóc nàng bàn lên. Hóa đạm trang, khí chất xuất chúng, vừa đến đã trước thoát áo khoác lại thả túi. Nhìn răng sắt đứng dậy nghênh nàng, trước phất tay ra hiệu ngừng lại răng sắt động tác. Mới nhìn sách trên tay nàng một chút, tù phạm, răng sắt đem sách khép lại, đi đầu lễ, mới cười nói, ngài cũng nhìn qua, quyển sách này tên là tiếng Latin, lấy hoa hạ ngữ phiên dịch tới về sau là tù phạm ý tứ. Răng sắt mượn chính là anh văn bản, liền sợ phiên dịch tới về sau đã mất đi nguyên tác vận vị. Quyển sách này ở trong nước cũng không là rất đại chúng sách báo. Bởi vì mang theo đặc thù tông giáo tính, rất nhiều học sinh cho dù là tại học tập Anh ngữ thời điểm, đều trên nó quá ít lưu ý, cho nên độc giả cũng không nhiều. Răng sắt là tại đệ nhất học phủ thư viện tìm tư liệu thời điểm nhìn thấy quyển sách này. Nhìn trong chốc lát liền đến hào hứng, trực tiếp mướn, chỉ có nhìn qua quyển sách này người, mới có thể khi nhìn đến sách vở trang bìa thời điểm một chút liền nhận ra quyển tiểu thuyết này. Thường Ngọc Hồ gật đầu, răng sắt phì nàng châm một ly trà, nàng đưa tay nhận lấy, cố sự lấy Italy văn hóa phục hưng thời kỳ làm bối cảnh. Mang một ít mà tông giáo tín ngưỡng, cũng đầy đặc biệt răng sắt đem sách thu vào. Thường Ngọc Hồ cười không ngớt, người đứa nhỏ này, ngược lại thật sự là không giống phải vào giới giải trí canh thứ nhất con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.